Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 690. Sau đó, nàng dùng kiếm chém giết Thâm Uyên Long Hạt, đến chỗ Thâm Uyên Long Hạt với tốc độ nhanh hơn 10 lần so với trước đây, dùng kiếm đâm xuống. Phốc phốc, ngay khi mũi kiếm đâm vào đầu Thâm Uyên Long Hạt, Thâm Uyên Long Hạt đã giơ móng vuốt rồng khổng lồ lên, hung hăng đập vào ngực Hạ Ý. Hạ Ý kêu thảm một tiếng, rút lui điên cuồng dưới lực trùng kích lớn, cuối cùng vất vả lắm mới được Tề Ngạn Thanh đỡ lấy. Sau đó khí huyết của Hạ Ý dâng trào, nôn ra mấy ngụm máu tươi. Triều tịch kiếm quyết chính là một công pháp cấm kỵ giúp tăng cường khí huyết của chính mình và tăng cường hiệu quả chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Nó cực kỳ có hại cho cơ thể. Chưa kể đến việc nàng còn phải chịu một đòn nặng nề từ Thâm Uyên Long Hạt. Lần này Hạ Ý trực tiếp mất đi ít nhất một nửa tu vi, nhiệt xúc, Hạ Ý suýt chút nữa cắn môi chảy máu. Ngay cả những công pháp cấm kỵ do hoàng tộc truyền lại cũng không thể đối phó với Thâm Uyên Long Hạt. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Thấy tình hình vô cùng bất lợi, Tề Ngạn Thanh thuyết phục. Công chúa, yêu vật này quá mạnh, chúng ta căn bản không thể địch lại nó. Chúng ta rút lui trước đi, Hạ Ý bất đắc dĩ nhìn Thâm Uyên Long Hạt. Nếu bọn họ cố hết sức chạy thoát, bọn họ sẽ có hy vọng rời khỏi hồng hoang cổ đảo. Chỉ là, nàng đã là người duy nhất trong toàn bộ Giật Phong Quốc có hy vọng chiến đấu với quốc sư. Nếu nàng không thể đề cao bản thân, như vậy quốc sư nhất định sẽ chiếm lấy toàn bộ Giật Phong Quốc, để lại vô số phiền toái. Nàng thực sự không muốn rời đi như thế này. Công chúa, chúng ta đi thôi, ở lại núi xanh, thấy Thâm Uyên Long Hạt đã bay qua, Tề Ngạn Thanh vội vàng thúc giục. Hạ Ý nghiến răng bạc, đành phải gật đầu. Cho tới bây giờ, cho dù nàng có bất đắc dĩ như thế nào, nàng cũng chỉ có thể tạm thời buông tay. Nếu bị Thâm Uyên Long Hạt giết, sẽ thực sự không có gì. Máy bay, tuy nhiên, ngay khi Hạ Ý và những người khác chuẩn bị chạy trốn, không khí xung quanh họ rung chuyển dữ dội. Bọn họ quay đầu lại nhìn, thấy một làn sóng khí tức màu trắng bạc hóa thành cự long đâm sầm vào thân thể của Thâm Uyên Long Hạt. Rầm, sau một tiếng nổ lớn, Thâm Uyên Long Hạt vốn dĩ đang lao về phía Hạ Ý bọn họ bị hất văng ra xa mấy trăm thước, đánh trúng ngọn núi ở phía xa. Một nam tử trung niên mặc áo choàng xám, cầm trường thương trong tay phi từ trên trời xuống. Hạ Ý chú ý tới cây thương trong tay người nam nhân này có khắc một con rồng dài bao quanh thân thương. Luôn có một con rồng trắng bạc quấn quanh nam tử này, nhào lộn bay trong mây mù mơ hồ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tề Ngạn Thanh nhìn chằm chằm nam tử một lát, ánh mắt run rẩy dữ dội. Chẳng lẽ đây là thương thánh của Thủy Vân Thiên chúng ta, thương thánh? Trong mắt Hạ Ý chứa vẻ kính sợ. Nàng biết rõ gần 2 vạn năm ở Thủy Vân Thiên có duy nhất một thương thánh, chính là Yến Vân Khinh danh xưng. Xuất Vân Long Thần, nghe đồn, Yến Vân Khinh chính là chí tôn duy nhất tồn tại gần 2 vạn năm ở Thủy Vân Thiên. Từ nhỏ hắn đã siêu phàm thoát tục có thiên phú thương đạo, bất kể là ăn uống ngủ nghỉ hay đi lại, đều mang theo một thanh trường thương bên người. Lúc 8 tuổi, đã dùng một cây trường thương đánh bại thập đại võ giả thiếu niên, một trận chiến chấn kinh cả nước. Lúc 11 tuổi, hắn ở trên đại hội thiên kiêu của Thủy Vân Thiên hào quang rực rỡ. Dùng một chiêu, xuất Vân Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực áp toàn trường, trở bá thành bá chủ mới trên thiên kiêu bảng lúc ấy. Đến 13 tuổi, quốc gia của hắn tình cờ bị 4 nước địch vây quét, 30 vạn quân bị 100 vạn đại quân của đối phương bao vây trùng điệp. Là một thiên kiêu đời kế tiếp, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn đầu 3.000 tinh nhuệ trợ giúp đại quân phá vây. Đối mặt trùng điệp quân địch bao vây chặn đánh, hắn lần nữa dùng một chiêu. Xuất Vân Long, đi ngang qua đám quân địch chặn đường, một đường như vào chỗ không người. Ở trong 100 vạn quân cắt đứt yết hầu chủ soái đối phương, mang theo đầu lâu của chủ soái đối phương một đường trở về, chấn kinh đại quân 2 nước. Trong 100 vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng, dưới uy thế vô biên của hắn, quân địch 4 nước đều sợ hãi. Một hơi lui lại 3.000 dặm, từ đây cũng không dám lại xâm chiếm. Mà uy danh, xuất Vân Long Thần, cũng là từ một trận chiến này xôn xao lên, từ trong nước đến nước láng giềng, một mực truyền khắp hơn phân nửa Thủy Vân Thiên. Về sau, toàn bộ Thủy Vân Thiên vang danh của hắn. Phàm là người võ đạo, hầu như đều từng nghe nói đến đại danh của hắn. Thậm chí, có lời đồn hắn đã sớm bước vào đế cảnh, lại đứng hàng thánh giai. tự sáng tạo thiên giai thượng phẩm công pháp. Thiên bi quyết, một thương gia, thương thiên buồn. Hạ Ý có chút không dám tin tưởng, mình sẽ ở cổ đảo hồng hoang mênh mông này, tận mắt nhìn thấy vị thương thánh truyền kỳ này. Ánh mắt Yến Vân Khinh nhàn nhạt đảo qua bọn người Hạ Ý, cự long quấn quanh, chậm rãi đi hướng Thâm Uyên Long Hạt. Ngao, Thâm Uyên Long Hạt đang bị trọng thương hoàn toàn bộc phát, thân thể cao lớn nồng đậm yêu khí, hiển thị rõ yêu hoàng chi uy. Cái đuôi của nó nọc độc tuôn ra như suối, mang theo sóng độc dày đặc hung ác đâm về phía Yến Vân Khinh. Oanh, lực thương kinh khủng hóa thành cuồng long, đụng nát sóng độc Thâm Uyên Long Hạt, hung hăng đâm vào bên trong gáy của nó. Thâm Uyên Long Hạt kêu thảm một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ bị đánh rách tả tơi, chia hai nửa nặng nề ngã xuống. Tê, cách chương.